Tu La Vũ Thần, chương 3478, không được coi trọng Sở Phong. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang thật là hắn, ra ra ngài nhìn thấy không? Ta tỷ phu tương lai thật là lợi hại, vậy mà thay thế lệnh Hồ Hồng Phi, đứng ở vinh dự đỉnh cao nhất trụ phía trên, ta đã sớm nói hắn không đơn giản, chỉ là không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá lợi hại. Mà so với Củng Minh Nguyệt nội tâm kinh ngạc, Củng Tình coi như biểu hiện có chút điên cuồng. Nàng giật nảy mình, hưng phấn ghê gớm, a Củng huynh, hắn chính là cái kia Sở thị thiên tộc Sở Phong, cùng ngươi nhà Minh Nguyệt, có hôn ước cái kia Sở Phong. Mà nghe được Củng Tình lời nói về sau, Củng thị thiên tộc người chung quanh, vậy nhao nhao đem ánh mắt ném đi qua. Mặc dù, Củng thị thiên tộc không cách nào tiến vào khách quý khu vực, thế nhưng là bọn hắn chỗ khu vực vậy là rất không tệ. Tại vùng này, đều là cửu long thượng giới bên trong thế lực cường đại. Cho nên bọn hắn lẫn nhau đều biết, chỉ là, đối mặt đám người cái kia có chút hâm mộ ánh mắt. Cùng tìm kiếm đáp án vấn đề, Củng thị thiên tộc tộc trưởng, lại chỉ là gật đầu cười, không có nhiều lời cái gì, vậy mà thật là hắn. Hắn lại còn sống a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a, không phải nói hắn đã sớm chết a. Đồng thời lúc trước liền là cái không có thiên phú người a, xem ra nghe đồn không đáng tin cậy a, Củng huynh. Vẫn là ngươi lợi hại, lúc trước rất nhiều người phát hiện Sở Phong là cái phế vật, liền đều hối hôn, mà ngươi còn tại kiên trì, ngươi nhưng thật là quá có mắt hết. Này nhất thời, chung quanh quen thuộc Củng thị thiên tộc tộc trưởng người, không ngừng hỏi thăm, thậm chí không ít người còn quăng tới hâm mộ ánh mắt. Tuy nói bọn hắn vậy đều không hiểu rõ hiện tại Sở Phong, nhưng là có thể có được cái này vinh quang, bọn hắn đều cảm thấy Sở Phong thật không đơn giản, dù sao có thể đem danh tự khắc ở phía trên, cái này nhất định phải đạt được tinh vực chủ giới tán thành mới được. Nhưng mà, cảm nhận được đám người hâm mộ ánh mắt, Củng thị thiên tộc tộc trưởng nội tâm lại là đắng chát. Sở Phong càng là lóa mắt, nội tâm của hắn liền càng là đắng chát, dù sao chuyện cho tới bây giờ, liền hắn cũng cảm thấy, Sở thị thiên tộc hơn phân nửa sẽ không nhận cửa hôn sự này. Nhất làm cho hắn bất đắc dĩ là, chuyện này là bọn hắn làm sai trước đây, coi như Sở thị thiên tộc không nhận cửa hôn sự này, bọn hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao trước hối hôn là Củng Minh Nguyệt, các vị tiền bối, cái này Sở Phong nhưng thật ra là cái phế vật, tu vi cực kém, chỉ là nhất phẩm chân tiên, loại người này, nhưng phối không phải lên chúng ta Minh Nguyệt tiểu thư. Nhưng vào lúc này, Củng thị thiên tộc một vị tiểu bối bỗng nhiên mở miệng. Nhưng mà người này lời này vừa nói ra về sau, lại lập tức đưa tới những trưởng bối kia, hoài nghi ánh mắt, bọn hắn những đại nhân vật này, tự nhiên sẽ không tin tưởng một tên tiểu bối nói loại lời này. Cho nên bọn hắn không chỉ có không tin, còn đối vị này mở miệng tiểu bối, cảm thấy phi thường phản cảm. Các vị tiền bối, ta nói là thật, không tin ngươi hỏi ta ra tộc trưởng, ngày đó tộc trưởng đại nhân cũng nhìn được, cái này Sở Phong tu vi thật rất yếu. Vị kia tiểu bối lại lần nữa nói ra. Im ngay, Củng thị thiên tộc tộc trưởng không chỉ có lạnh hừ một tiếng, còn hung dữ chừng cái kia tiểu bối một chút. Cái kia tiểu bối vậy biết mình nói sai, vội vàng im tiếng, không nói nữa. Củng huynh, coi là thật. Đám người thì là đồng loạt nhìn xem Củng thị thiên tộc tộc trưởng. Tạm thời tu vi, không thể cân nhắc về sau. Sở Phong tiểu hữu có thể được đến tinh vực chủ giới tán thành, ta tin tưởng nhất định có hắn nguyên nhân, Củng thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Cái này, tuy nói, Củng thị thiên tộc tộc trưởng lời nói này rất là mịt mờ, thế nhưng là đám người đều hiểu ý hắn. Cái này Sở Phong tu vi, xác thực không ra thế nào địa, cũng chỉ là nhất phẩm chân tiên. Này nhất thời, đám người lại lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia đứng ở đỉnh phong trụ đỉnh Sở Phong, ánh mắt đã là trở nên phức tạp. Bá, nhưng vào lúc này, vị lão già kia phất ống tay áo một cái, lập tức 11 căn cột sáng xuất hiện, 11 căn cột sáng chỉnh tề xếp song song, trong đó 10 căn cột sáng, phân biệt đứng ở cái kia 10 căn đỉnh phong trụ trước đó. Mà thứ 11 căn cột sáng, thì là có vẻ hơi cô độc, một mình đứng ở mặt đất phía trên, hư không ở giữa, cái này 11 căn cột sáng, quang mang tán đi về sau, liền như là trong suốt thủy tinh bình thường, mặc dù cùng đỉnh phong trụ bình thường cao, đồng dạng lập ở giữa thiên địa, tuy nhiên lại so đỉnh phong trụ nhỏ gấp 10 lần. Tốt, tại tổ võ thập tinh chính thức trước khi bắt đầu, chúng ta vẫn là bắt đầu trước. Mỗi lần truyền thống A, mọi người cẩn thận cân nhắc. Nếu là chọn chúng, thế nhưng là kiếm lớn lão giả vừa cười vừa nói. Lúc này, đám người hưng phấn không thôi. Lại còn có người, bắt đầu lấy ra đại lượng tiên võ thạch, hướng cái kia trong suốt cột thủy tinh tử ném đi. Mà cái kia cột thủy tinh tử, giống như là một cái đặc thù vật chứa bình thường. Vậy mà có thể trực tiếp đem mọi người ném vào tiên võ thạch thu nhập trong đó. Đây chẳng lẽ là đánh cược sao? Sở Phong vậy đang chú ý một màn này, đồng thời trong lòng một là có suy đoán, mà tựa hồ biết Sở Phong không hiểu, cho nên một đạo bí mật truyền âm, ánh vào Sở Phong trong tai, đó là Đạm Đài Hạnh Nhi thanh âm. Sở Phong công tử, đây là một cái đánh cược, chính là tổ võ thập tinh bình chọn cái trước tập tục. Mọi người tại tổ võ thập tinh chính là trước khi bắt đầu. Có thể lựa chọn mình cảm thấy, có thể đoạt được lần này tổ võ thập tinh bình chọn vị thứ nhất người. Mà cái kia cây cột kỳ thật đều là trận pháp, có thể cảm ứng ra, khác biệt tiên võ thạch phía trên khác biệt khí tức, cuối cùng cược bên trong người, liền có thể căn cứ từ mình đầu nhập vào bao nhiêu tiền đặt cược. Đi bình điểm những người khác tiền đặt cược, thành công liền lừa, cược sai liền mất cả trì lẫn trải. Lúc đầu trước kia chỉ là giải trí. Nhưng là những năm gần đây, mọi người tiền đặt cược càng lúc càng lớn. Đạm Đài Hạnh Nhi giải thích nói. Phía trước 10 cây cột, phân biệt đại biểu cho chúng ta 10 cái đứng tại đỉnh phong trụ thượng nhân. Cái kia thứ 11 cây trụ, liền đại biểu cho không có đạp vào đỉnh phong trụ những người kia. Sở Phong lấy bí mật truyền âm phương thức, lại lần nữa dò hỏi, đúng là như thế đâu? Sở Phong công tử Đạm Đài Hạnh Nhi trả lời, thật là nghĩ không ra, như thế chính thức bình chọn, lại còn có loại này vòng, hơn hết, cũng là rất có thú. Sở Phong thầm nghĩ trong lòng, nhưng là ta cũng không thích loại này vòng, dù sao chúng ta là sống sờ sờ người, không nên thành vì bọn hắn dùng để đánh bạc công cụ. Nhưng dù sao cũng là tinh vực chủ giới đều tán thành phương thức. Chúng ta vậy không có cách nào. Đạm Đài Hạnh Nhi nói ra. Đối với Đạm Đài Hạnh Nhi lời này, Sở Phong chỉ là nhàn nhạt cười cười, cũng không có cho trả lời. Bởi vì, Sở Phong cũng không ghét loại này vòng, ngược lại cảm thấy cực kỳ có tình vị. Dù sao nếu là đầu nhập vào tiền đặt cược, như vậy người đứng xem sẽ không còn là đơn thuần người đứng xem. Dù sao cuối cùng kết cục, đem quan hệ đến bọn hắn lợi ích. Cho nên cái này hội gia tăng thật lớn mình đại nhập cảm. Sở Phong cảm thấy, cái này sẽ để cho trận này bình chọn, biến thú vị nhiều, dù sao, rất nhiều người đầu nhập tiên võ thạch số lượng, nhưng là nhiều vô cùng, thậm chí rất nhiều người đều đầu nhập vào mấy trăm ngàn. Thậm chí mấy triệu tiên võ thạch, phải biết, 10 ngàn khỏa tiên võ thạch, đã là có thể mua được một kiện phẩm chất bình thường tiên binh. Bởi vậy có thể thấy được, rất nhiều người còn thật là đại thủ bút, chỉ bất quá, loại này đại thủ bút đầu nhập, nhưng đều không có rơi vào Sở Phong trước người cột thủy tinh tử. Hơn phân nửa đều là đã rơi vào lệnh hồ duyệt duyệt. Lệnh hồ thiết diện, Đạm Đài Hạnh Nhi loại người này cột thủy tinh tử bên trong. Vu Mã Thắng Kiệt cột thủy tinh tử bên trong, cũng có một số người đại thủ bút đầu nhập. Về phần Sở Phong, vậy liền có chút thê thảm, căn bản không ai đầu nhập, tựa hồ từ dưới mắt đến xem, cũng không có người xem trọng Sở Phong. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.